không ngừng bộc phát ra, không giữ lại chút nào dưới vào đến song long bên trong. Muốn làm vùng vẫy giấy chết, ở trên thế giới này, không có ai hy vọng chính mình sa sút, nhất là hắn loại này có cạnh tranh hạng nhất người, càng là không hy vọng chính mình thua, phải không tiếc bất cứ giá nào lấy được thắng lợi cuối cùng. Giống, giống, song long gầm thét, tiếng gào rung trời, từng cổ một lực lượng cường đại, điên cuồng bộc phát ra, cuối cùng đem một chút xíu đem loại này bại cục cho bài trở lại. Có một loại nghĩ tưởng lần nữa khôi phục rằng co cảm giác. Nghĩ tưởng chuyển bại thành thắng, khả năng không? Ngô Thần cười lạnh, trong tay hắn, muốn chuyển bại thành thắng, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lục Thiên Thức, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng lao ra. Lục Thiên Thức nhanh chóng xông ra, mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng xông về Dạ Phong, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Ở cùng một trận chiến đấu bên trong, đồng thời thi triển ra bốn loại bất đồng tuyệt kỹ, đây là một loại cực lớn khiêu chiến. Một mặt phải chịu đựng linh lực thiếu thốn đau, bởi vì là một lực lượng cá nhân có hạn, không thể nào đồng thời phát ra vô hạn công kích, mặt khác, thi triển ra bất đồng tuyệt kỹ, tương đương với nhất tâm đa dụng, cũng không phải người bình thường có thể làm được, nhưng là, bọn họ cũng không biết, Ngô Thần là đan thần, nhất tâm đa dụng với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, nhất tâm nhị dụng, nhất tâm tam dụng, căn bản là tiểu nhi khoa, hắn kỷ lục cao nhất chính là một lòng ngàn dùng, ngươi, Dạ Phong chấn kinh đến há to mồm, căn bản là không nói ra lời. Trong nội tâm, trừ rung động hay lại là rung động, hắn thật sự là không nghĩ ra, tại sao Ngô Thần trên người sẽ trưởng khống nhiều như vậy cường đại tuyệt kỳ. Trưởng khống cường đại tuyệt kỳ đây cũng là thôi, hết lần này tới lần khác hắn còn có thể hoàn mỹ như vậy bắt bọn nó cho sử dụng được. Đây cũng không phải là một loại vũ giả tu sĩ thật sự có thể làm được sự tình. Ngô Thần là yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, ở tứ trọng lực lượng chung nhau đả kích bên dưới, Dạ Phong công kích rốt cục thì không chống đỡ được, hoàn toàn thua trận, bị thoáng cái đánh bay, tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào tỷ võ đài, biểu hiện trên mặt, cơ hồ đều là cứng ngắc như thế. Cuộc chiến đấu này, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ là hiện ra như vậy một loại kết cục, được gọi là Hy Dương Thành một trong tam đại công tử Dạ Phong. Có hy vọng cạnh tranh đệ nhất cường giả thanh niên, lại bại, thua ở một, cái tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh nhất trọng thiên người. Điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi, ngay sau đó, trong sân chính là bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy thanh âm. Bại, Dạ Phong thực sự bại, liền Dạ Phong cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Còn có người nào có thể áp chế hắn, bây giờ, phòng trừng cũng chỉ có đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên Tư Đồ Kiếm Nam có thể áp chế hắn. Tư Đồ Kiếm Nam cũng không thấy liền nhất định có thể áp chế hắn. Cũng có thể đi, Tư Đồ Kiếm Nam đây chính là linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thực lực so với Dạ Phong đến, mạnh hơn rất nhiều, dạ, Tư Đồ Kiếm Nam xác thực còn mạnh hơn Dạ Phong, có thể ai có thể bảo đảm, Ngô Thần không có còn lại lợi hại hơn tuyệt kỹ. Điều này cũng đúng, mọi người một mảnh xôn xao, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến, Vũ Văn Phong cùng người trọng tài bọn họ cũng là mặt đầy khiếp sợ. Vốn cho là, bọn họ đều đã nhìn thấu Ngô Thần, cho là Ngô Thần tuyệt đối không thể nào là Dạ Phong đối thủ. Nhưng bây giờ thì sao, Ngô Thần nhưng là gắng gượng đem Dạ Phong đánh bại, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Chương 135, Lôi Bằng, Ngô Thần chiến thắng, chỗ ngồi, Lôi Bằng cùng Lý Vân Tiêu bọn họ là như lâm đại địch. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu Ngô Thần chính là lấy một loại thắng liên tiếp tư thái một đường cuồng hướng, giống như là một mảnh hắc mã như thế, một đường tiến tới, chạy thật nhanh hạng cuộc so tài, vô luận gặp cái dạng gì đối thủ, cũng là có thể chiến thắng, nhưng là, cho tới bây giờ, bọn họ mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng người này tuy nói chỉ có linh hải cảnh nhất trọng thiên tu vi, hơn nữa nghe nói còn là tối hôm qua tạm thời lợi dụng đan dược lực lượng cưỡng ép đột phá, nhưng là hắn chiến lực lại là phi thường chỉ, bố, một đường thắng liên tiếp. Lũ có thu hoạch, mới vừa rồi càng là đem Dạ Phong cũng cho đánh bại. Như vậy thực lực, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thật sâu sợ hãi. Tư Đồ Kiếm Nam sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn và Lôi Bằng bọn họ như thế, căn bản cũng không có đem Ngô Thần cho trở thành một cái đối thủ. Người này cho dù là hắc mã, kia cũng không đủ hám động đến bọn hắn địa vị, nhưng mà không nghĩ tới, một con ngựa ô cuối cùng hắc, đến như vậy một loại trình độ, liền Dạ Phong đều không phải là đối thủ của hắn, đánh bại Dạ Phong sau. Ngô Thần trở lại chỗ mình ngồi, cân nhắc đến hắn khả năng đang đánh Dạ Phong trong quá trình hao phí quá nhiều lực lượng. Cho nên chỗ này sau trong vòng một giờ, người trọng tài cũng không có gọi thêm đến tên hắn, để cho hắn có đủ thời gian khôi phục thể lực và thực lực. Trong lúc ở chỗ này, Chu Kiệt lần lượt cùng Kim Bia hạng thứ 8, thứ 7 người chiến đấu qua, cũng thắng lợi, cái này làm cho mọi người đối với hắn là nhìn với cặp mắt khác xưa. Trở thành đứng sau Ngô Thần lại một con ngựa ô, cuộc kế tiếp, Ngô Thần đối với Lôi Bằng, không ra ngoài dự liệu, người trọng tài tiếng nói vừa dứt, chàng bên trong lập tức chính là bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm. Lại đến phiên Ngô Thần ra sân, tại sao ta cảm giác, mỗi một lần hắn ra sân, chung quy là có thể mang đến cho chúng ta một ít không tưởng được kinh hỉ. Ta cũng có loại cảm giác này, từ lúc ban đầu dự tuyển bắt đầu, không biết có bao nhiêu lần, lại có bao nhiêu người cho là hắn cũng thua không nghi ngờ. Kết quả hắn lại lần lượt ngoài dự đoán mọi người, lần lượt chiến thắng đối thủ, vô luận là cường đại dương nào đối thủ, rơi vào hắn, trong tay, đều chỉ có thất bại phân. Đúng vậy, bây giờ đến phiên Lôi Bằng, nhưng là một nhân vật lợi hại, có thể so với Dạ Phong, không biết hắn lại có thể hay không chiến thắng, bây giờ nói cái này còn hơi quá sớm, lại xem một chút đi. Trên đài tỷ võ, Lôi Bằng nhìn Ngô Thần, thần sắc vô cùng nghiêm túc, bây giờ, nơi này đã là không có ai còn dám khinh thường thiếu niên này. Hắn mặc dù ngoài mặt chỉ có linh hải cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng là thực lực chân chính nhưng là cường đại dị thường. Đơn giản là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, gặp như vậy đối thủ, vô luận là ai, cũng phải nghiêm túc đối đãi. Mời, Lôi Bằng với Ngô Thần cũng không quen thuộc tất, cho nên không có gì dư thừa lời nói, trực tiếp liền động thủ, thân thể rung một cái, một cổ lực lượng cuồng bạo bạo dũng mà ra, sau đó, một đôi cánh khổng lồ, từ phía sau lưng lộ vẻ hiện ra, hai cánh khẽ vỗ, liền là có một đạo, cuồng phong quyển ra, uy thế kinh người, vô cùng đáng sợ, đối diện, Ngô Thần nhìn Lôi Bằng, cũng là sắc mặt nặng nề, đi qua cùng Dạ Phong đánh một trận xong, Ngô Thần thật sâu minh bạch, những người tuổi trẻ này thực lực cũng là phi thường đáng sợ. So với thế hệ trước cường giả, cường rất nhiều, nếu là ở đồng giai lúc, trên căn bản là có thể toàn thắng thế hệ trước cường giả. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, chém chết cao hơn bọn họ nhất cấp thế hệ trước cường giả. Ở trên thế giới này, có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, thực lực bọn hắn cũng vô cùng cường đại, có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, không đơn thuần nhưng mà Ngô Thần cá nhân độc quyền mà thôi. Những người khác cũng giống vậy có thể làm được. Bằng Trình Vạn Lý, Lôi Bằng hét lớn một tiếng, cả người lực lượng dũng động, quán thâu vào hai cánh bên trong. Hai cánh uy thế tăng vọt, từng cổ một cường đại tinh thần sức lực phong hô khiếu mà xuống. Phô thiên cái địa hướng Ngô Thần cuốn đi, đối mặt Ngô Thần như vậy đối thủ, hắn là chút nào cũng không dám nương tay, nhất định toàn lực ứng phó, cho nên ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ. Lực đồ đánh tan đối thủ, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, kinh khí cường đại hô khiếu nhi xuống, giống như từng mảnh lưỡi đao, cắt rời tới, không khí chấn động, trên mặt đất cũng là xuất hiện đạo đạo liệt ngân, đây là bị kia cổ cuồng bạo kinh khí cắt rời kết quả. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, đối phương một chiêu này, hắn từng ở Lôi Bằng cùng Lý Vân Tiêu chiến đấu lúc liền từng thấy. Uy lực vô cùng cường đại, đầy trời kinh khí, thật giống như lưỡi đao một dạng không có thứ gì có thể ngăn cản. Cho dù là vững chắc mặt đất, cũng phải bị cắt rời ra từng đạo vết rách, nhưng là, hắn cũng không sợ. Trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành tăng nhanh. Lực lượng hung hồn, từ trong đan điền tràn ra, quán trú ở các vị trí cơ thể, gia cố thân thể phòng ngự, khiến cho những kinh khí này đối với hắn tổn thương nhỏ một chút. Sau đó, Ngô Thần cầm quả đấm, năng lượng màu vàng óng bộc phát ra, dưới vào đến hữu quyền trên, khiến cho hữu quyền hóa thành một cái nắm đấm vàng, giống như sắt thép chi quyền, bền chắc không thể gãy. Thập phương giai sát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, giơ tay lên đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, kèm theo quả đấm chấn động mà mãnh liệt bộc phát ra. Vô cùng kinh người, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, đoàng đoàng đoàng, Lôi Bằng kinh khí, ở gặp Ngô Thần quyền thế sau, trong khoảnh khắc chính là bị xoắn nát. Không có đối với hắn sinh ra bất kỳ hiệu quả nào, căn bản không thể tới gần thân thể của hắn, Lôi Bằng âm thầm cả kinh, chỉ có chân chính cùng Ngô Thần giao thủ hơn người, mới có thể cảm nhận được đối phương tuyệt kỹ bá đạo. Cho dù là địa giai võ kỹ cấp thấp, ở đối phương tuyệt kỹ đả kích bên dưới, cũng thì không cách nào sinh ra nguyên có hiệu quả, thật là không tưởng tượng nổi, nhưng là, hắn cũng tuyệt không phải là hư danh hạng người, liền Lý Vân Tiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn lại có sợ gì, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, nhất định có thể chiến thắng Ngô Thần. Thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, hét lớn một tiếng, Lôi Bằng hai cánh khẽ vỗ, tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, lại từ trên đài tỷ võ biến mất, biến hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở hai người bọn họ trên người, nháy mắt cũng không nháy mắt, Lôi Bằng luôn luôn lấy tốc độ sở trường, Bằng Trình Vạn Lý, độc nhất vô nhị, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, gặp loại tốc độ này hình nhân vật, nhưng là không dễ ứng đối. Dạ, tốc độ hình đối thủ, đó là rất khó đối phó một loại người. Ngươi cho dù là lực công kích mạnh hơn nữa thì như thế nào? Đánh không tới đối phương, đó cũng là không có cách nào, nếu so sánh lại, loại hình phòng ngự nhân vật liền muốn càng chiếm ưu thế. Nếu như nói tốc độ hình gặp phải loại hình phòng ngự, giống như là nghiêu gạm bí ngô, khó mà ngoạp ăn, bởi vì ngươi tốc độ mau hơn nữa, có thể đánh tới đối thủ, nhưng là đối thủ lực phòng ngự đủ cường đại, ngươi cũng là không thể làm gì. Tốc độ, công kích, phòng ngự, đây là tu sĩ tu hành tam đại trọng yếu tố, cũng là quyết định chiến lược điều kiện trọng yếu. Thiếu một thứ cũng không được, lại xem một chút đi, chờ sau khi đánh xong, ai thắng ai thua, tự nhiên có thể được thấy rõ. Chương 136, ảnh rực trảm, đối diện, Ngô Thần nhướng mày một cái, Lôi Bằng toàn bộ tuyệt kỹ, hắn đều từng thấy, nhưng là, khi hắn chân chính với đối phương đánh một trận lúc, mới biết, thực lực đối phương, còn đang tưởng tượng trên, mà gặp loại tốc độ này sở trường đối thủ, yêu cầu là trầm tĩnh, muôn ngàn lần không thể hốt hoảng, một khi hốt hoảng, là rất dễ dàng lưu lại sơ hở, cho đối thủ lấy thừa cơ lợi dụng. Đang lúc này, từ trong không khí truyền tới rất nhỏ nhiễu động, một cổ lăng lệ uy thế, đang nhanh chóng hướng hắn cuốn tới, Ngô Thần ánh mắt không thay đổi, bóng người chợt lóe, vô số đạo hư ảnh phân tán mà ra, hướng bốn phương tám hướng phân tán đi. Ngay tại thân hình hắn phân tán một sát na, một đạo cường đại kình lực hung hăng lao xuống, lực lượng cường đại đánh vào trên đài tỷ võ, tỷ võ đài ngay lập tức sẽ xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Như vậy có thể thấy, Lôi Bằng không chỉ có tốc độ độc nhất vô nhị, ngay cả công kích này tất cả đều là cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ, một chiêu đánh hụt, không có đụng tới mục tiêu, Lôi Bằng trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc, nhưng cũng không dám dừng lại, hai cánh chợt lóe, bóng người như ảnh, nhanh chóng hóa hư, mà đúng lúc này, một cổ cường đại lực lượng nhưng từ hắn phía sau đánh tới, hung một quyền, mang theo đáng sợ sát lực, hung hăng lao ra, nếu muốn hủy diệt hết thảy. Bất quá, giống như Lôi Bằng, Ngô Thần một chiêu này công kích đồng dạng là rơi vào khoảng không. Bởi vì đối thủ đã sớm trước thời hạn một bước rời đi. Tương đối khó dây dưa, thân hình biến hóa thật, Ngô Thần hư ảnh trong khoảnh khắc biến mất, xuất hiện lần nữa ở trên đài tỷ võ. Đang lúc này, Lôi Bằng nhìn đúng thời cơ, vô số đạo kình phong, trong nháy mắt đánh tới, từ bốn phương tám hướng công kích tới, muốn bắt hắn cho đánh bại. Ngô Thần thần sắc không thay đổi, thân thể rung một cái, đồ long đao nắm trong tay, hét lớn một tiếng, nhất đao đất bổ ra, cường đại đao khí, trong thời gian ngắn tràn ngập ra, chung quanh kình phong, bị thoáng cái phá vỡ, nát bấy xuống, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn vào đồ long đao bên trong. Đồ long đao run rẩy kịch liệt, một cổ đáng sợ đao thế, bất ngờ bộc phát ra, liệt vô cùng, hung dị thường, xa xa nhìn Lôi Bằng liếc mắt, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra. Cường đại đao khí, một đạo tiếp lấy một đạo, đan chéo ngang dọc, trải rộng toàn bộ tỷ võ đài, hướng Lôi Bằng bao phủ đi. Lôi Bằng âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần trừ quả đấm bá đạo ra, đao pháp này lại cũng là vô cùng tàn nhẫn, đáng sợ đao khí, giống như từng đạo lưỡi đao sắc bén, điên cuồng cuốn tới, phải đem cả người hắn cho xoắn nát. Nhưng là, thân là Lôi Dương quận đệ nhất nhân, Lôi Bằng cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Chỉ thấy hắn hai cánh khẽ vỗ, nhanh chóng bắn về phía trời cao. Nhờ vào đó tới né tránh Ngô Thần lăng lệ nhất đao công kích. Tốc độ nhanh sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, Lôi Bằng tốc độ mau hơn nữa, có thể nhanh hơn được hắn đồ long đao sao? Cầm đồ long đao, Ngô Thần cũng là phóng lên cao, đang đột phá linh hải cảnh sau, Ngô Thần đã là bước đầu nắm giữ năng lực phi hành. Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ hai, cầm đồ long đao, Ngô Thần một lần nữa chém ra nhất đao, đáng sợ đao khí kèm theo đồ long đao bổ ra, điên cuồng cuốn mở, rải rác ở toàn bộ trong không gian, đầy trời đao khí tạo thành từng tầng một lưỡi đao, thẳng giết hướng Lôi Bằng, như thế nhất đao, bá đạo vô cùng, một khi xuất hiện, phong vân biến ảo, đáng sợ đao khí, xông thẳng thiên địa, càn quét hết thảy, Lôi Bằng sắc mặt đại biến, Ngô Thần một đao này, uy lực so với thượng nhất đao, lớn hơn không biết bao nhiêu, thật sự là bá đạo vô cùng, ảnh rực chảm, đối mặt Ngô Thần bá đạo như vậy một chiêu, Lôi Bằng cũng là không dám khinh thường, thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, chỉ thấy thân thể của hắn dọc theo, hai cánh kình thiên, một cổ lực lượng đáng sợ đang nhanh chóng thức tỉnh, giống như bị phong ấn ngàn vạn năm cự long từ phong ấn bên trong thoát khốn mà ra, bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thấy một chiêu này, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình. Bọn họ biết, một chiêu này chính là Lôi Bằng tất sát tuyệt kỹ. Lúc trước Lý Vân Tiêu chính là thua ở một chiêu này bên dưới, rơi vào hạ phong. Bây giờ Lôi Bằng một lần nữa thi triển một chiêu này, mà lần này hắn đối mặt là Ngô Thần, không biết người sau có thể không có thể đỡ nổi. Hiu, chỉ thấy vô số kình phong từ trên người Lôi Bằng bộc phát ra. Vô thiên cái địa, cuốn toàn bộ tỷ võ đài, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, là lúc, toàn bộ tỷ võ đài đều là run lẩy bẩy, phảng phất là không chịu nổi cổ lực lượng này, sắp hoàn toàn băng liệt, kèm theo làm phép tiếp tục, những thứ này kinh phong, nhận được Lôi Bằng lực lượng cường đại thao túng bên dưới. Nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành vô số vũ kiếm, những thứ này vũ kiếm, giống như từng đạo cương châm, trải rộng ở trên đài tỷ võ trong không gian. Vô thiên cái địa, đất, uy thế vô cùng, ảnh rực chảm, diệt thiên đất, Lôi Bằng hét lớn một tiếng, đầy trời vũ kiếm, hô khiếu nhi xuống, hình cùng hạt mưa một dạng hướng Ngô Thần cho đánh tới. Mà đúng lúc này, Ngô Thần công kích cũng là đến, đáng sợ nhất đao, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, xông thẳng lên đến, hung hăng cùng Lôi Bằng tuyệt kỹ ảnh rực chảm đụng vào nhau. Giờ khắc này, từng đôi mắt cũng hội tụ ở hai người bọn họ trên người. Muốn nhìn một chút một chiêu này so đấu, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, ở đó từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới, hai người công kích, giống như là hai khỏa to lớn vẫn thạch như thế, đụng vào nhau, chớp mắt, toàn bộ tỷ võ đài run rẩy kịch liệt, nứt ra từng đạo lỗ, Ở cường đại như thế một chiêu tuyệt kỹ đả kích bên dưới, căn bản là không kiên trì nổi, đáng sợ năng lượng bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, cường đại như thế một chiêu đụng nhau, sở sản sinh cơn bão năng lượng là tương đối kinh người. Ngay cả bốn phía năng lượng ngăn cách bình chướng đều là bị chấn run không ngừng, sinh ra đạo vệt sóng gần, giống như là không chịu nổi sắp nổ lên như thế. Không thể không nói, Lôi Bằng một chiêu này, uy lực vô cùng bá đạo, cho dù là Ngô Thần thi triển ra Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ hai, tất cả đều là không chống đỡ được. Ở Lôi Bằng đả kích bên dưới liên tục bại lui, căn bản không có thể địch, cho ta diệt, Lôi Bằng hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân dũng động, đáng sợ vũ kiếm, phô thiên cái địa chiếu xuống đến, công kích liệt, dị đoan tàn bạo. Ở cường đại như thế vũ kiếm công kích bên dưới, Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp rốt cục thì không chống đỡ được, bị thoáng cái nát bấy xuống. Thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được than tiếc, nhìn như vậy, Ngô Thần là muốn bại, đánh không lại Lôi Bằng ảnh rực trảm. Thấy Ngô Thần công kích bị chấn vỡ, Lôi Bằng cười thầm trong lòng, tại hắn ảnh rực trảm bên dưới, không có bất kỳ lực lượng có thể chống lại, vô luận là ai, ở gặp một chiêu này thời điểm, đều là thua không nghi ngờ, không có còn lại bất kỳ khả năng. Nhưng là, đang lúc hắn tập trung lực lượng, chuẩn bị tập trung công kích Ngô Thần, đem hoàn toàn đánh bại thời điểm, đột nhiên, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, một lần nữa bổ ra nhất đao. Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba, chương 137, không người có thể ngăn. Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba, mọi người ở đây cũng cho là Ngô Thần sắp xa sút thời điểm, một cái Lôi Đình tiếng quát, đột nhiên từ Ngô Thần trong miệng truyền tới, nhìn đầy trời vũ kiếm liếc mắt, Ngô Thần trong tay Đồ Long đao, quát lên một tiếng lớn, trong tay Đồ Long đao nhất đao bổ ra, sử dụng Tất Sát Tuyệt Kỹ Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba. Đao thứ ba vừa xuất hiện, một cổ lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc bộc phát ra. Bát Vân Kiến Vụ, lực phá thương khung, hủy diệt hết thảy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là tim kịch liệt vừa kéo, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa rồi một đao kia còn chưa phải là hắn lợi hại nhất chiêu số. Hắn lợi hại hơn, bá đạo hơn, tuyệt kỹ còn ở phía sau. Giữa không trung, Lôi Bằng cũng là hù dọa giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại còn có cường đại như thế một chiêu tuyệt kỹ, đây quả thực là không thể tin được. Bất quá, đối với mình tuyệt kỹ, hắn cũng là có lòng tin tuyệt đối. Dù là Ngô Thần tuyệt kỹ như thế nào đi nữa lợi hại, như thế nào đi nữa bá đạo, cũng đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Vô luận là dạng gì tuyệt kỹ, đang đối mặt hắn ảnh rực trảm lúc, sau khi, đều là thua không nghi ngờ, không có bất kỳ những khả năng khác. Cuộc chiến đấu này người thắng sau cùng, chỉ có thể là hắn, không phải là Ngô Thần, không nghi ngờ chút nào. Giờ khắc này Ngô Thần, đã đem thực lực nhảy lên tới cực hạn, đáng sợ nhất đao, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, xông về kia đầy trời vũ kiếm. Ở như thế nhất đao công kích bên dưới, tình thế nhất thời phát sinh nghịch chuyển, đầy trời vũ kiếm, trong nháy mắt liền bị yên diệt, quét sạch mà ra, không biết bị yên diệt bao nhiêu. Lôi Bằng sắc mặt trầm xuống, hoàn toàn trầm xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần một chiêu này tuyệt kỹ lại là bá đạo như vậy. Uy lực có thể nói là kinh thiên động địa, liền hắn ảnh rực trảm đều không cách nào chiếm thượng phong. Ngược lại thì bị áp chế ở, nhưng là, lần chiến đấu này, hắn là nhất định phải thắng lợi, hắn chính là Lôi Dương quận đệ nhất cường giả. Tuyệt đối không thể nào thua, vô luận như thế nào, hắn đều phải thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Không tiếc bất kỳ giá nào, không muốn vọng tưởng đánh bại ta, Lôi Bằng hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân xông ra, vô thiên cái địa, vô tận vũ kiếm, lại một lần nữa ngưng tụ mà ra, vô thiên cái địa, trải rộng toàn bộ tỷ võ đài trong không gian, một cổ đáng sợ ba động, nhanh chóng cuốn mở, giống như thương khung thay đổi, đánh rách hết thảy. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Lôi Bằng trong mắt nảy sinh ác độc, hôm nay trận chiến này hắn là nhất định phải lấy được thắng lợi cuối cùng, vô luận là ai dám ngăn trở ở trước mặt hắn, hắn đều đánh bại, tuyệt đối là đánh bại. Ngưng tụ lực lượng khổng lồ hô khiếu nhi ra, trải rộng toàn bộ trong không gian. Ở khổng lồ như thế lực lượng thao túng bên dưới, kia đầy trời vũ kiếm bắt đầu xoay tròn, nhanh chóng tụ hợp trở thành một thể. Trong chớp mắt, một đạo khổng lồ cự kiếm chính là ở Lôi Bằng thần kỳ trong pháp quyết hiển hiện ra. Nhìn đạo này khổng lồ cự kiếm, tất cả mọi người đều là mí mắt đất giật mình, cảm thụ trong đó kinh khủng sát lực, bất giác kinh hồn bạt vía. Cường đại như thế cự kiếm, uy lực vô tận, đổi lại bọn họ đi lên, đó là khẳng định không chống đỡ được. Cự kiếm một rơi xuống, bọn họ liền nhất định được tan tành mây khói. Giờ khắc này, trong mắt tất cả mọi người đều là tràn đầy kinh hoàng, là Ngô Thần lo lắng, khổng lồ như vậy kiếm, hắn có thể đủ ngăn cản được à? Mà Tư Đồ Kiếm Nam, Lý Vân Tiêu bọn họ cũng là mật thiết chú ý trận chiến này. Đối với bọn hắn mà nói, hai người lực lượng đều là đủ để theo chân bọn họ lẫn nhau sánh bằng. Nếu Ngô Thần thắng, như vậy hắn tiếp theo đối thủ, không nghi ngờ chút nào, đó chính là Tư Đồ Kiếm Nam. Nếu hắn bại, hắn người đối thủ kế tiếp, đó chính là Lý Vân Tiêu. Về phần Tư Đồ Kiếm Nam cùng Lôi Bằng giữa hai người này đánh một trận, đó là không thể tránh khỏi. vô luận Lôi Bằng trận chiến này là thắng hay thua, giữa bọn họ cũng nhất định sẽ có một trận chiến. Giữa không trung, Lôi Bằng thân thể run không ngừng, gương mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, rất rõ ràng, thi triển ra một chiêu này, với hắn mà nói, còn rất là miễn cưỡng, không thể hoàn toàn cưỡi, nhưng là, đối với cái này một chiêu, hắn là có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần tuyệt kỹ như thế nào đi nữa lợi hại. Thực lực của hắn có mạnh đến đâu, gặp hắn một chiêu này, cũng nhất định là thất bại, tuyệt đối sẽ không có còn lại bất kỳ khả năng. Chém, Lôi Bằng hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân dũng động, điều khiển cự kiếm chém xuống, đối với Ngô Thần phát động liệt thế công, cự kiếm vừa rơi xuống, đầy trời không khí, tất cả đều nổ mạnh, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, uy thế kinh người, cực kỳ kinh khủng, con người co rụt lại, Ngô Thần nơi nơi hoảng sợ, khổng lồ như vậy nhất kiếm, có khai thiên chi lực, đủ để hủy diệt hết thảy, ở một kiếm như vậy đả kích bên dưới, cho dù là Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp Đao thứ ba, cũng là bị áp chế ở, bắt đầu liên tục bại lui, là không chống đỡ được, ngươi nghĩ rằng ta đối phó không ngươi sao? Ngô Thần thân thể rung một cái, trận chiến này, với hắn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu đánh một trận, hắn tuyệt đối không thể bại, Hiên Viên Trảm Pháp đệ nhất đao, Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ hai, Ngô Thần giống to hai tiếng, thể nội lực lượng dũng động, quán thâu vào đến Đồ Long đao bên trong. Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, phát ra từng tiếng kêu to, một cổ kinh người uy thế, nhanh chóng truyền tới, trải rộng toàn bộ thiên địa, lạnh lùng nhìn Lôi Bằng liếc mắt, Ngô Thần trong tay Đồ Long đao, liên tiếp bổ ra hai đao, chớp mắt, trong bầu trời ánh sáng chợt lóe, hai đao chẻ ra, giống như khai thiên chi đao, uy thế kinh người, hủy diệt hết thảy, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, đang thi triển ra mới vừa rồi một đao kia sau. Ngô Thần trong thân thể lại còn có như thế sung túc lực lượng, có thể thi triển ra ngoài ra hai đao, kèm theo hai đao chẻ ra, một cổ kinh khủng ba động, trong thời gian ngắn truyền vang đi ra, chấn toàn bộ tỷ võ đài run rẩy kịch liệt, bị nứt ra từng đạo trong miệng, cường đại như thế lực lượng, quả thực là vô cùng kinh người, ba đao đều xuất hiện, uy thế tăng vọt, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, ngay cả Lôi Bằng tuyệt kỹ, cũng là bị áp chế, là không chống đỡ được, làm sao có thể, nhìn phía dưới xông lên Ngô Thần, Lôi Bằng đồng tử đại biến. Không nghĩ tới, Ngô Thần cư nhiên như thế bá đạo, thậm chí ngay cả bực này cường đại tuyệt kỳ cũng là có thể đồng thời thi triển. Không muốn vọng tưởng đánh bại ta, Lôi Bằng hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng nổ bắn ra mà ra, dưới vào đến cự kiếm bên trong, định làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Hồ đồ ngu xuẩn, Ngô Thần lạnh rên một tiếng, hắn tự nhiên biết, Lôi Bằng đây là đang vùng vẫy giấy chết, nhưng hữu dụng không, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ giấy rùa, đều là lộ ra tái nhợt mà vô lực. Cho ta toái, Ngô Thần điều khiển Hiên Viên Trảm Pháp, đáng sợ đau khí, giống như ba viên to lớn vẫn thạch, một tia ý thức xông ra, cự kiếm giữ vững chốc lát, rốt cục thì không thể chống đỡ được một chiêu này công kích. Bị nát bấy xuống, a, chương 138, hạng nhất cuộc chiến, a, Lôi Bằng từ giữa không trung ngã xuống, té xuống đất, sa sút, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều là theo hắn mà phát sinh rời đi, khi thấy hắn rơi xuống ở địa lúc, đều là con người co rụt lại, Lôi Bằng cũng bại, đánh không lại Ngô Thần. Bây giờ, trong mọi người, cũng chỉ có Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam hai người không có thất bại qua. Giữa hai người bọn họ tất có một trận chiến, đó còn cần phải nói, giữa hai người quyết chiến, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sẽ trở thành cuối cùng hạng nhất cuộc chiến. Dạ, tuy nói Ngô Thần còn không có với Lý Vân Tiêu, Mộc Uyển Thanh bọn họ đối chiến qua, nhưng giữa bọn họ đối chiến, đã không có cần phải. Tư Đồ Kiếm Nam bây giờ với Lôi Bằng, Chu Kiệt bọn họ cũng không có đấu qua, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, Tư Đồ Kiếm Nam khẳng định chiến thắng. Đây là không có bất kỳ nghi vấn, thật hy vọng Tư Đồ Kiếm Nam cùng Ngô Thần hai người có thể sớm một chút nhi quyết chiến. Rất chờ mong giữa bọn họ trận này quyết chiến, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với tiếp theo chiến đấu tràn đầy mong đợi, Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài bọn họ gật đầu một cái, đối với Ngô Thần hết sức hài lòng, một tên tu vi mới là linh hải cảnh nhất trọng thiên người. Nhưng là có thể liên tiếp đánh bại lưỡng danh linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả. Như vậy thực lực, đã là tương đối không tầm thường, dù là hắn không có được tối. Cuối cùng hạng nhất, đó cũng là không ngại chuyện, dù sao, Ngô Thần tuổi tác còn nhỏ, cho hắn lấy thời gian, chưa chắc không thể hậu sinh khả úy. Cuộc kế tiếp, Tư Đồ Kiếm Nam đối với Chu Kiệt, không ra mọi người chỗ đoán, Tư Đồ Kiếm Nam cùng Chu Kiệt chống lại, trong hai người, một người là đoạt quốc tiếng sóng thịnh nhất nhân vật truyền kỳ, một người khác là lực phòng ngự siêu cường thổ linh thể. Giữa hai người đánh một trận, phải là kinh thiên động địa, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm tỷ võ đài. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Đối với trận chiến này tràn đầy mong đợi, trận chiến này, Chu Kiệt muốn thua, Ngô Thần cũng đang chăm chú. Chu Kiệt mặc dù là tổ linh thể, nhưng hắn bây giờ tu vi rất yếu, mới là linh hải cảnh nhị trọng thiên, thật sự công pháp tu hành lại vô cùng rác rưới, căn bản không có thể phát huy ra tổ linh thể nửa chút uy lực. Tự nhiên không thể nào là Tư Đồ Kiếm, Nam đối thủ, Tư Đồ Kiếm Nam hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường đại quyền lực giống như sơn hồng một loại bộc phát ra. Đối diện, Chu Kiệt thấy Tư Đồ Kiếm Nam hướng hắn đánh tới, cũng là không dám khinh thường, lúc này thi triển ra tự thân tuyệt kỹ Thổ Nham Thể, xây dựng ra vững chắc phòng ngự, nhờ vào đó để ngăn cản Tư Đồ Kiếm Nam hung một quyền. Âm, Tư Đồ Kiếm Nam quả đấm, một quyền rơi ở trên người hắn, Chu Kiệt thân thể rung một cái, bị một quyền đánh bay, căn bản không có thể ngăn cản. Không phải đâu, Chu Kiệt bị một quyền đánh bay, đây chính là Tư Đồ Kiếm Nam thực lực ấy ư, quả thực thật đáng sợ, linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền, không người có thể chiến thắng. Vốn tưởng rằng Ngô Thần có thể cùng Tư Đồ Kiếm Nam sánh vai, nhưng là bây giờ xem ra, hắn thì không được, không, coi như là hai cái Ngô Thần cộng lại, cũng sẽ không là Tư Đồ Kiếm Nam đối thủ, vậy cũng không thể trách hắn, Tư Đồ Kiếm Nam bây giờ nhưng là linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, liền Chu Kiệt loại này lực phòng ngự gần như biến thái người, cũng đều bị hắn một quyền đánh bay, ở chúng ta Đại Tề quốc trẻ tuổi bên trong, thuộc về tuyệt đối, vương giả, không người có thể cùng chống đỡ được. Chỗ ngồi, Ngô Thần cũng là nhíu chặt lông mày, không thể không nói, Tư Đồ Kiếm Nam thực lực thật là phi thường đáng sợ. Liền Chu Kiệt quê mùa như vậy linh thể đều bị hắn một quyền đánh tan. Thật sự là một người bất thế đại địch, không thể khinh thường, nhưng là, hắn cũng biết, bây giờ Chu Kiệt, sở dĩ không phải là Tư Đồ Kiếm Nam đối thủ, quả thực là bởi vì hắn tu vi kém, vũ kỹ rác dưới, không thể phát huy ra thổ linh thể nửa chút uy lực đến. Bất quá, Chu Kiệt coi như thổ linh thể thiên phú đặt ở kia. Trong, không lâu sau nữa. Hắn liền nhất định có thể vượt qua Tư Đồ Kiếm Nam. Đây là không nghi ngờ chút nào. Tiếp đó, Ngô Thần trên căn bản coi như một cái khán giả, người trọng tài không có kêu nữa tên hắn. Chu Kiệt cùng Tư Đồ Kiếm Nam đối chiến sau qua nửa giờ. Hắn lại cùng Lý Vân Tiêu đại chiến một trận, kết quả là không ngờ, cuối cùng Chu Kiệt chiến thắng, thắng được thắng lợi cuối cùng, một cái kết quả, mặc dù ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lại không ra ngoài Ngô Thần dự liệu. Chu Kiệt dù sao cũng là thổ linh thể, lực phòng ngự siêu cường, mà Lý Vân Tiêu lực công kích lại không đủ cường đại. Không thể nào giống như Tư Đồ Kiếm Nam như vậy một quyền liền đem Chu Kiệt đánh bay. Cho nên hai người cuối cùng lâm vào một trận tiêu hao cuộc chiến. Mà thổ linh thể không sợ nhất chính là mức tiêu hao này cuộc chiến. Lý Vân Tiêu nơi nào có thể hao tổn qua Chu Kiệt. Có thể không thất bại mới là lạ. Sau đó, Tư Đồ Kiếm Nam cùng Lôi Bằng lại chiến một trận. Kết quả không ngoài dự liệu, Tư Đồ Kiếm Nam đạt được thắng lợi cuối cùng. Thời gian một chút xíu trôi qua, liên quan tới mọi người xếp hạng sau cùng tình huống, mọi người cũng là trên căn bản có chút suy đoán. Tư Đồ Kiếm Nam hạng hoàn toàn xứng đáng là số 1. Ngô Thần xếp hạng thứ 2, Lôi Bằng xếp hạng thứ 3, Chu Kiệt hạng thứ 6 vân vân và vân vân. Cuối cùng một trận, Tư Đồ Kiếm Nam đối với Ngô Thần, kèm theo người trọng tài tiếng nói rơi xuống, chàng bên trong lập tức bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm. Ha ha ha, rốt cuộc đến cuối cùng giải quán quân, thật là mong đợi đã lâu a. Chúng ta cuộc tranh tài này đã đợi có 4 ngày, từ Tiềm Long bảng cuộc so tài bắt đầu tới nay, ta vẫn đang mong trận này tuyệt thế cuộc chiến, ta cũng vậy, vốn cho là cuối cùng trận chung kết là lưỡng danh linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả giữa tỷ thí, nhưng là bây giờ lại thành linh hải cảnh nhất trọng thiên cùng linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả giữa tỷ thí. Từ khóa trước Tiềm Long bảng cuộc so tài đến xem, đúng là như vậy, nhưng là lần này nhưng là ngoại lệ, Tư Đồ Kiếm Nam đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, cái này không biết là chúng ta Đại Tề quốc bao nhiêu giới chưa từng xuất hiện cường giả thanh niên. Bất quá so sánh với Tư Đồ Kiếm Nam, càng để cho người ngoài ý muốn là cái này Ngô Thần, hắn lại có thể chạy thật nhanh đến bây giờ, giữ vững đến cuối cùng hạng nhất chung kết quyết tái, đây có thể nói là ra tuyệt đại đa số người dự liệu. Đó còn cần phải nói ấy ư, đừng nói là ở lần này bên trong, coi như là dĩ vãng đê mê những năm kia phần, cũng là không có khả năng để cho một tên tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh nhất trọng thiên người chạy thật nhanh cuối cùng trận chung kết, nhưng là trời sinh cái này Ngô Thần hắn sẽ làm đến. Vậy cũng không có cách nào ai làm cho nhân gia thực lực mạnh mẽ đâu rồi. Liền linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Người ta bằng vào là ngạnh thực lực, lại không phải là cái gì vận khí. Bất quá hắn là như vậy liền đến đây chấm dứt. Tư Đồ Kiếm Nam chính là linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả, chỉ một từ tu vi nhìn lên liền còn cao hơn hắn tam trọng thiên. Ta từng gặp vượt qua nhất trọng thiên chiến thắng đối thủ tình huống, đã từng nghe nói qua vượt qua lưỡng trọng thiên chiến thắng đối thủ, nhưng là ta lại là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể lấy linh hải cảnh nhất trọng thiên chiến thắng linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả. Không đơn thuần là ngươi, ta cũng chưa có nghe nói qua, mãi cho tới bây giờ ta cũng không thể tin được, Ngô Thần có thể kiên trì đến bây giờ. Bất kể, lại xem một chút đi, thắng bại lập tức công bố. Chương 139, Tư Đồ Kiếm Nam. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở trên đài tỷ võ. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đối với cuộc chiến đấu này, bọn họ có thể nói là mong đợi đã lâu. Ngô Thần, cố gắng lên, cao hứng nhất không ai bằng đến từ Nam Quận người, nhất là Trương Quân bọn họ những thứ này đến từ Vân Phong Thành người. Càng là vô cùng hưng phấn, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, một ngày nào đó bọn họ Vân Phong Thành đi ra người, lại có thể ở Tiềm Long bảng, cuộc so tài bên trong lấy được như vậy yêu nhân thành tích. Tiềm Long bảng cuộc so tài trước lưỡng danh, phần này thành tích nếu là nói ra, tuyệt đối muốn đưa tới toàn bộ Đại Tề quốc oanh động. Thật không nghĩ tới, lại là ngươi đi đến một bước này, đứng ở trên đài tỷ võ, Tư Đồ Kiếm Nam nhìn Ngô Thần, thần sắc có chút không bình tĩnh. Ngô Thần tuổi, nhiều lắm là cũng liền 16-17 tuổi, nhưng là đã có linh hải cảnh nhất trọng thiên tu vi. Suy nghĩ một chút năm đó chính mình, ở Ngô Thần như vậy tuổi thời điểm, cũng bất quá mới là linh luân cảnh bát trọng thiên mà thôi. Hơn nữa, chỉ là tu vi đạt tới linh hải cảnh nhất trọng thiên cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác thực lực này nhưng là cường đến đáng sợ. Liền Lôi bằng bọn họ cũng không là đối thủ, ở nơi này Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong gắng gượng đi đến bây giờ bước này. Cùng hắn đứng ở cùng một cái so với, võ đài thượng tiến hành cuối cùng giải quán quân. Thật rất khó tin, trên thế giới này thế nào có như thế thiên tư chắc tuyệt người. Bất quá, đối phương ở nơi này Tiềm Long bảng đại tái thượng có thể bước đi phạt cũng chỉ tới đó mới thôi. Bởi vì đối phương lần này gặp đối thủ là hắn, Tư Đồ Kiếm Nam, nói nhiều vô ích, đánh đi, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, Tư Đồ Kiếm Nam tu vi vô cùng cường đại, chính là linh hải cảnh tứ trọng thiên, so với hắn ước chừng cao tam trọng thiên, nhân vật như vậy, cho dù là thế hệ trước, bằng trước mắt hắn thực lực, muốn nghĩ tưởng đối phó, cũng đều không phải là một món cho. Chuyện dễ tình, chớ đừng nói chi là Tư Đồ Kiếm Nam như vậy người thanh niên. Nhưng là, bất kể như thế nào, lần này hạng nhất vị hắn là muốn định, vô luận là người nào, đều không cách nào ngăn cản hắn. Đã như vậy, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Tư Đồ Kiếm Nam thân hình rung một cái, một cổ siêu cấp khí thế cường đại từ trong cơ thể đàn dục mà ra. Cổ khí thế này vô cùng cường đại, vượt qua xa mọi người tưởng tượng, giống như là biển khơi một dạng khí thế bừng bừng, sôi trào mãnh liệt. Thấy vậy, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ nhìn Tư Đồ Kiếm Nam. Cảm thụ trên người hắn khí thế cường đại, vô không kinh hãi dị thường, thế nào cũng không nghĩ ra, Tư Đồ Kiếm Nam lực lượng lại sẽ cường đại tới mức này. Đây chính là Tư Đồ Kiếm Nam thực lực bây giờ ấy ư. Thật quá mạnh mẽ, vốn là ta còn trông cậy vào Ngô Thần chiến thắng, nhưng là bây giờ xem ra, đây là không có khả năng, Tư Đồ Kiếm Nam lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là hai cái Ngô Thần cộng lại, cũng không thể là đối thủ của hắn, linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả, thực lực kia là căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Ngô Thần nhất định sẽ bại. Không có bất kỳ nghi vấn, cho dù là bại, vậy cũng không thể trách hắn, thật sự là bởi vì Tư Đồ Kiếm Nam quá mạnh mẽ. Vượt qua xa chúng ta tưởng tượng, mọi người nghị luận ầm ĩ, cơ hồ không có người coi trọng Ngô Thần, đều là cho là hắn là thua định, Vũ Văn Phong bọn họ là cao hứng dị thường. Tư Đồ Kiếm Nam thực lực càng mạnh, bọn họ Đại Tề quốc ở vạn nước đại tuyển bên trong lấy được thành tích cũng lại càng tốt. Đối với bọn hắn Đại Tề quốc mà nói, thật sự là quá tốt bất quá, dĩ nhiên, hiện tại trong tràng, không đơn thuần chỉ có Đại Tề quốc người. Cũng có một chút đến từ những quốc gia khác người, bọn họ nhìn Tư Đồ Kiếm Nam, ánh mắt lộ ra âm độc hung tàn ý, Đại Tề quốc người càng mạnh, đối với bọn hắn quốc gia uy hiếp cũng lại càng lớn. Bọn họ đem không tiếc bất cứ giá nào đem Tư Đồ Kiếm Nam những người này bóp chết. Tuyệt đối không thể cho bọn họ lấy tiếp tục thời gian trưởng thành cùng cơ hội. Một khi để cho những người này tiếp tục lớn lên, bọn họ nếu muốn lại bóp chết, vậy thì khó như lên trời. Đối diện, Ngô Thần thần sắc bình tĩnh, trong con mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi, ngược lại nhưng là chiến ý dâng cao. Cường đại như thế đối thủ, đúng là hắn thật sự trông đợi, hôm nay, hắn liền muốn dùng Tư Đồ Kiếm Nam tới kiểm nghiệm một chút hắn sống lại tới nay trong vòng 3 tháng. Tu hành thành quả, tiếp ta một quyền đi, siêu cường khí thế bộc phát ra, Tư Đồ Kiếm Nam có 10 phần lòng tin, hôm nay hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối nói cho Ngô Thần. Là thứ hai liền vĩnh viễn là thứ hai, không muốn định đi mưu cầu không nên thuộc về mình vị trí. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Tư Đồ Kiếm Nam đấm ra một quyền, cường quả đấm to, giống như lôi một loại bộc phát ra. Đáng sợ quyền thế, mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn mà xuống, hung hăng xông về Ngô Thần, ra tay một cái chính là cường quả đấm to, Tư Đồ Kiếm Nam thực lực hiện ra hết không thể nghi ngờ. Thực lực cường đại để cho người rung động, không dám cùng đối chiến, đón ngươi một quyền lại ngại gì, đối mặt Tư Đồ Kiếm Nam một quyền, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, hét lớn một tiếng, đồng dạng là một cổ bàng đại khí thế trào hiện ra. Lực lượng hung hồn, từ trong đan điền bộc phát ra, quán thâu vào hắn quả đấm bên trong, khiến cho hắn quả đấm đều là hóa thành một cái nắm đấm vàng, một cổ siêu cường lực lượng đang nhanh chóng phát ra tới, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Kiếm Nam liếc mắt, Ngô Thần đồng dạng là đấm ra một quyền, năng lượng màu vàng óng bộc phát ra, cường đại quyền thế, không ngừng dũng động, chuyển hóa thành một đạo cường đại công kích, hướng Tư Đồ Kiếm Nam hung hăng đánh vào đi qua. Ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai người quả đấm, lấy hung lực lượng, hung hăng đụng vào nhau, chớp mắt, một cổ đáng sợ năng lượng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như bão như gió, nhanh chóng cuốn toàn bộ tỷ võ đài. Lúc này, toàn bộ tỷ võ đài run rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, giống như mạng nhện một dạng trải rộng toàn bộ tỷ võ đài. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này mới chỉ nhưng mà một quyền lực lượng mà thôi, chính là đã có như thế cường đại lực tàn phá, hai người này thực lực không khỏi quá mạnh mẽ đi. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đúng cuộc chiến đấu này tràn đầy mong đợi. Đây tuyệt đối là Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong mạnh nhất đánh một trận. Thực lực tạm được, một quyền đánh ra, Tư Đồ Kiếm Nam mi mắt hơi rũ, Ngô Thần thực lực ngược lại có thể quá miễn cưỡng đưa tới hắn hứng thú. Bất quá cũng liền nhưng mà miễn cưỡng thôi, về phần kết quả có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu, vậy phải xem thực lực đối phương căn cơ như thế nào. Thượng Thương chi thủ, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, bàng bạc lực lượng hô khiếu nhi ra, tuôn ra tới, ở cường đại pháp quyết thao túng bên dưới, nhanh chóng hóa thành một đạo bàn tay to lớn, tùng đứng ở giữa không trung. Lúc này, vô số đạo ánh mắt đều là rơi vào đạo kia bàn tay to lớn trên. Từ trong này bọn họ ngửi được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ. Chính đang nhanh chóng thức tỉnh, cổ lực lượng này vô cùng kinh khủng, sao hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, lần này Ngô Thần thi triển Thượng Thương chi thủ so với dĩ vãng mà nói, kỳ lực lượng đem càng cường đại hơn, bởi vì này một lần chính là hắn toàn lực làm. Ung ung, chương 140, Thánh Tượng Băng Thiên Tràng. Ung ung, bàn tay to lớn cao vút ở giữa không trung, còn chưa hạ xuống, không khí chung quanh chính là đã phát sinh nổ mạnh, khí thế kinh khủng, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Xa xa nhìn Tư Đồ Kiếm Nam liếc mắt, Ngô Thần không có bất kỳ nương tay, thân hình rung một cái, lật bàn tay một cái, Thượng Thương chi thủ mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Tư Đồ Kiếm Nam, đối với hắn phát động cường đại thế công. Lần này Thượng Thương chi thủ, Ngô Thần sử dụng lực lượng đó là cường đại nhất một lần. Bàn tay to lớn vừa rơi xuống, không khí chung quanh chính là phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Một cổ lực lượng kinh khủng, nhanh chóng truyền tới, uy áp mạnh mẽ, thẳng, xông về Tư Đồ Kiếm Nam, bao phủ hắn, phong tỏa hắn toàn bộ đường đi, đem cả người hắn bao phủ ở tuyệt sát bên trong. Đối mặt Ngô Thần cường đại tuyệt kỳ, mà lấy Tư Đồ Kiếm Nam thực lực, vẫn là không dám khinh thường, mà Ngô Thần một chiêu này, hắn cũng từng thấy qua, nhưng mà không nghĩ tới, một chiêu này lực lượng lại sẽ là cường đại như thế. Bất quá, hắn cũng không sợ. Hắn chính là linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả, thực lực so với Ngô Thần, không biết mạnh bao nhiêu, vô luận Ngô Thần có như thế nào lợi hại tuyệt kỹ, vô luận đối phương thiên tư như thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Thánh Tượng Băng Thiên Tràng, Tư Đồ Kiếm Nam hét lớn một tiếng, đối mặt Ngô Thần Thượng Thương chi thủ, hắn là như vậy thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, nghe cái này tiếng quát, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình. Thánh Tượng Băng Thiên Tràng chính là Tư Đồ thế gia tuyệt kỹ thành danh, uy lực thập phân bá đạo. Không biết phai mờ bao nhiêu cường giả cái thế, uy lực chi đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, Tư Đồ Kiếm Nam muốn thi triển Thánh Tượng Băng Thiên Tràng. Loại võ học này có thể là phi thường bá đạo, cho dù là trên đất cấp thấp cấp trong võ học, cũng là tiên hữu có thể chống lại người, không biết Ngô Thần có thể không có thể đỡ nổi Thánh Tượng Băng Thiên Tràng. Nhìn như vậy, hắn một chiêu này uy lực cũng cực kỳ tốt, có thể ngăn cản hay không được, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bọn họ đối với lần chiến đấu này, nhưng là tràn đầy mong đợi. Gào, bàng bạc lực lượng hô khiếu nhi ra, dũng động tứ phương, trực tiếp là ở giữa không trung tạo thành một tòa thật to con voi. Con voi, thuần do linh lực thật sự tạo thành, tứ chi vai uy thịt bắp, đạp thiên mà đứng, một cổ cường đại uy áp, nhanh chóng truyền tới, khiến cho rảnh rỗi, gian run rẩy, kịch liệt lay động, phảng phất là không chịu nổi. Thánh giống ngưng tụ, Tư Đồ Kiếm Nam có lòng tin tuyệt đối, ở một chiêu này lực lượng bên dưới. Bất kỳ công kích nào cũng lộ ra là tái nhợt vô lực. Không chịu nổi một kích, hắn thánh giống vừa ra, phải là dễ như bỡn, hủy diệt hết thảy. Đối diện, Ngô Thần cũng là biểu tình ngưng trọng, một chiêu này hắn lúc trước đã từng thấy Tư Đồ Kiếm Nam thi triển qua. Uy lực vô cùng cường đại, đáng sợ thánh giống, có phá hủy hết thảy năng lực, thập phân kinh khủng, nhưng là, hắn cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi, lật bàn tay một cái, thúc giục Thượng Thương chi thủ, trực tiếp nghiền ép lên đi, phải đem Tư Đồ Kiếm Nam cho trấn áp. Mắt thấy Thượng Thương chi thủ đánh tới, Tư Đồ Kiếm Nam nhưng là chẳng thèm ngó tới, tại hắn Thánh Tượng Băng Thiên Tràng bên dưới, bất kỳ công kích nào đều là phí công, đều sẽ bị vô tình nát bấy, tuyệt đối sẽ không có còn lại bất kỳ khả năng. Gào, bàng bạc lực lượng dưới vào thánh giống bên trong, thánh giống ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm to lớn, giống như là có thể vỡ nát hết thảy, lực lượng đáng sợ, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, cực kỳ kinh người, cho ta toái, Tư Đồ Kiếm Nam hét lớn một tiếng, thúc dục thánh giống, phát động tuyệt cường một đòn. Lực lượng đáng sợ bạo dũng mà ra, trong một sát na, thiên địa băng liệt, không gian run rẩy, uy thế vô cùng kinh người, thấy vậy, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như thế kinh người lực lượng, bọn họ là cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, mà Tư Đồ Kiếm Nam một chiêu này công kích, cũng là dị đoan tàn bạo, chỉ sợ là linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả, cũng không nhất định có thể gánh nổi. Đi, bọn họ ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào giữa không trung. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cũng muốn biết, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Giữa không trung, hai người cũng thi triển ra cường đại công kích. Một bên, bàn tay to lớn hô khiếu nhi qua, giống như thần ma tay, phàm là lướt qua, không khí đánh rách, phát sinh nổ mạnh. Bên kia, to lớn thánh giống đạp thiên tới, quanh thân lực lượng dũng động, gào thét, mở ra, khí thế hung hãn, chấn động thiên địa, ở vô số người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. To lớn thánh giống cùng bàn tay to ầm ầm đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ kinh người phong bạo, điên cuồng cuốn mở, như cuồng phong bạo vũ, cuốn vạn vật, nát bấy hết thảy, một chiêu này công kích, đó là dị đoan tàn bạo, lực lượng cường đại, không ngừng bộc phát ra, mặt đất bị miễn cưỡng xé, vững chắc tỷ võ đài, căn bản là không chịu nổi. Hơn nữa, đáng sợ năng lượng cụ phong quét ra, càn quét ở đó nhiều chút có thể, đo ngăn cách bình chướng phía trên, giống như là từng cây một to lớn roi, đang không ngừng quất, khiến cho năng lượng ngăn cách bình chướng đều là đang phát sinh run rẩy. Phảng phất là không chịu nổi, sắp hoàn toàn băng liệt, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở giữa không trung. Nơi đó chính phát sinh kịch liệt giao phong, thánh giống cùng bàn tay khổng lồ, mỗi người chiếm cứ một nửa không gian, đang không ngừng đụng nhau, lẫn nhau ăn mòn, không ai nhường ai. Ngô Thần thân thể rung một cái, vẻ mặt nghiêm túc, loại này giằng co, cũng không phải là hắn nguyện ý thấy. Kết quả là, hai tay của hắn ấn quyết biến đổi, một cổ đáng sợ năng lượng bộc phát ra, hào quang óng ánh, phóng xạ mà ra, trải rộng chu thiên, lục hợp trưởng, nhị trọng tinh thần sức lực. Ngô Thần thân thể rung một cái, tay trái biến hóa trưởng, một trưởng vỗ xuống, khoảnh khắc, một đạo kinh thiên trưởng lực hô khiếu nhi ra, lực lượng đáng sợ, khiến cho phía trước trong không gian không khí phát sinh đánh rách. Căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, thậm chí ngay cả không gian đều tại phát sinh run rẩy. Vào giờ khắc này, hắn muốn lợi dụng hắn đánh bại Dạng Phong lúc sử dụng chiêu số tới đánh bại Tư Đồ Kiếm Nam, thắng được thắng lợi cuối cùng. Đáng sợ trưởng lực hô khiếu nhi ra, đầy trời không khí tất cả đều nổ tung, năng lượng kinh khủng cuốn mà xuống, hủy diệt hết thảy. Nhìn Tư Đồ Kiếm Nam liếc mắt, Ngô Thần lòng bàn tay rung một cái, lục hợp trưởng bay ra ngoài, cùng Thượng Thương chi thủ một đạo hợp hai người lực đối kháng Tư Đồ Kiếm Nam. Thánh giống lại tới đây một bộ sao? Tư Đồ Kiếm Nam cười lạnh, trước hắn liền từng thấy Ngô Thần sử dụng một chiêu này chiêu pháp đánh bại Dạ Phong, đem Dạ Phong cho dây dưa đến chết, bây giờ lại muốn dùng giống vậy chiêu pháp đi đối phó hắn. Chỉ bất quá đối phương sử dụng một bộ này đi đối phó hắn, không thể nghi ngờ là chọn sai đối tượng, bởi vì hắn là linh hải cảnh tứ trọng thiên, không phải là linh hải cảnh tam trọng thiên, tu vi và thực lực cũng muốn vượt qua xa Dạ Phong. Ngô Thần muốn sao chép đã từng chiêu pháp tới đánh bại hắn, có thể sao? Thánh tượng băng thiên tràng, Tư Đồ Kiếm Nam hét lớn một tiếng, lực lượng hùng hồn bộc phát ra, cả người trên người bộc phát ra hào quang óng ánh, giống như thiên thần một dạng uy nghiêm cái thế vô song. Cực giỏi, chương 141, lưỡng bại câu thương. Cực giỏi, giờ khắc này, vô số danh viện tiểu thư đều là dùng hai tay nắm thật chặt trước ngực quần áo. Một đôi mắt đẹp thẳng nhìn chằm chằm Tư Đồ Kiếm Nam. Nháy mắt cũng không nháy mắt, cả người tâm thần đều bị hấp dẫn, không đơn thuần là các nàng. Những người khác ánh mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Tư Đồ Kiếm Nam. Một vị đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả. Hắn bây giờ thật sự thi triển chiêu số, uy lực kia là phi thường kinh khủng, đổi lại bọn họ đi lên, là khẳng định không ngăn được. Giống, thánh giống gào thét, sáng chói thánh quang không ngừng bộc phát ra, ánh chiếu thiên địa, bừng sáng, tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút ta thánh tượng băng thiên chàng lợi hại. Tư Đồ Kiếm Nam nhìn Ngô Thần liếc mắt, tiểu tử này dám can đảm với hắn đánh, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Tư Đồ Kiếm Nam bóng người chợt lóe, trực tiếp dần dần không nhìn thấy ở thánh giống bên trong, lại cùng thánh giống hợp hai thành một. Giống, ở dung hợp một sát na, một cổ siêu cường lực lượng đột nhiên từ thánh giống bên trong bộc phát ra, cực kỳ kinh người, đáng sợ vô cùng, hào quang óng ánh không ngừng phóng xạ mở, vỡ nát hết thảy. Ung ung, lúc này toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, thánh giống đạp thiên mà đứng, lực lượng đáng sợ rung động thiên địa, đang cùng Tư Đồ Kiếm Nam chân thân dung hợp sau, thánh tượng lực đo trong khoảnh khắc tăng vọt, kinh hãi lực lượng không ngừng bộc phát ra, uy thế vô cùng, không thể ngăn trở. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, không nghi ngờ chút nào, Tư Đồ Kiếm Nam là hắn gặp được khó giải thích nhất đối thủ. Thực lực của hắn, còn lúc trước bị hắn giết chết Xuất Vân Tông tông chủ trên, vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không thể khinh thường. Thánh giống gào thét, sáng chói thánh quang bộc phát ra, liền liền Thượng Thương chi thủ cùng nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng đều không cách nào ngăn cản được, không ngừng lui về phía sau, căn bản cũng không có thể địch. Thấy vậy, Ngô Thần trong lòng biết không thể lại cất giữ, đối phó Tư Đồ Kiếm Nam bực này đáng sợ đối thủ, phải sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất mới có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Đấu chuyển tinh di, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng phun rót mà ra, dũng động gào thét, lực lượng hùng hồn, chấn động truyền ra, ở trong bầu trời điên cuồng dũng động, trong chớp mắt, một viên bàng đại tinh thần, liền là xuất hiện ở giữa không trung, ngắm nhìn một viên to đại tinh thần, tất cả mọi người là sợ hết hồn hết vía, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần trên người tại sao có thể có nhiều như vậy, cường đại tuyệt kỳ. Đây quả thực không phải người bình thường có thể có, đấu chuyển tinh di vừa ra, Ngô Thần thân thể run rẩy kịch liệt. Gương mặt cũng là tái nhợt mất máu, rất rõ ràng, ở như thế trong thời gian ngắn liên tiếp sử dụng ra nhiều như vậy, cường đại tuyệt kỳ. Đối với hắn mà nói là một cực lớn khiêu chiến, hắn thân thể bây giờ đã sắp muốn, đạt đến cực hạn, nhưng là, bây giờ thế cục vô cùng nghiêm nghị, không cho phép hắn có nửa chút do dự, hắn nhất định phải sử dụng ra tối cường lực lượng, đánh bại Tư Đồ Kiếm Nam mới được, giáng chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, thể nội lực lượng không giữ lại chút nào dưới vào đến trong tinh thần. Tinh thần uy thế tăng vọt. Một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, làm cho người kinh hãi run sợ, vạn phần kinh hãi, nhìn Tư Đồ Kiếm Nam liếc mắt, Ngô Thần lòng bàn tay rung một cái, trong lòng nảy sinh ác độc, hét lớn một tiếng, thúc dục đỉnh đầu to đại tinh thần, xoay tròn bay ra ngoài, ung ung, to đại tinh thần, vạch qua giữa không trung, lực lượng kinh khủng, rung động thiên địa, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là khẩn trương, nhìn giữa không trung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn biết, chí cường lực lượng một chiêu. Đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, to đại tinh thần, đụng vào lục hợp trưởng cùng tượng thương chi thủ, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, cuối cùng ổn định thế cục, không để cho lục hợp trưởng cùng tượng thương chi thủ băng liệt. Đối diện, thánh giống bên trong, Tư Đồ Kiếm Nam nhìn một viên to đại tinh thần, sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng đáng sợ như vậy, khó trách Dạ Phong không phải là đối thủ của hắn, lấy Dạ Phong thực lực, thua ở một chiêu này bên dưới, vậy cũng không oan uổng. Bất quá, hắn là Tư Đồ Kiếm Nam, cũng không phải là Dạ Phong, hắn là linh hải cảnh tứ trọng thiên, không phải là linh hải cảnh tam trọng thiên, Ngô Thần nếu muốn bằng vào một chiêu này đánh bại hắn, kia là căn bản không thể nào. Thánh tượng băng thiên tràng, Tư Đồ Kiếm Nam hét lớn một tiếng, sáng chói lực lượng, không ngừng bộc phát ra, dưới vào đến thánh giống bên trong, thánh giống tịch liệt gào thét, lực lượng cường đại, không ngừng bộc phát ra, đối diện, Ngô Thần trong lòng kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới, Tư Đồ Kiếm Nam lực lượng lại là đáng sợ như vậy. Mà hắn thật sự thi triển chiêu số, cũng là vô cùng bá đạo, đổi thành những người khác, khả năng cũng sớm đã sa sút, không địch lại cho hắn, nhưng là, hắn cũng không phải là tốt như vậy chọc, hắn mặc dù tu vi không bằng với Tư Đồ Kiếm Nam, nhưng là hắn sử dụng tuyệt kỹ, chính là chí tôn thần kỹ, có chí cao vô thượng lực lượng, cộng thêm thượng tu hành hỏa hoàng quyết cùng bất diệt kim thân quyết, đưa đến trong cơ thể hắn, linh lực cường độ phải xa xa cao hơn đồng giai tu sĩ, cho dù là linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả. Cũng là không kịp trong thân thể của hắn linh lực, cho nên, cuộc chiến đấu này thắng bại, bây giờ vẫn chưa biết được, lực lượng đáng sợ đúng, từng cổ một năng lượng, từ trong tâm chỗ cuốn mở, hủy diệt chu thiên hết thảy, kinh người lực lượng, chấn tỷ võ đài run rẩy càng kịch liệt, nứt ra từng đạo lỗ, giống như quái thú trên người vết thương, là kia, dạng kinh khủng, giữa không chung, hai người chính phát sinh kịch liệt giao phong, năng lượng không ngừng hội tụ, không ngừng bùng nổ, làm tích lũy tới trình độ nhất định sau, chính là cũng không còn cách nào áp chế. Hoàn toàn nổ mạnh, rung trời như vậy vang lớn, điên cuồng truyền tới, năng lượng kinh khủng, tự trong lúc nổ tung bộc phát ra, quét ra, giống như cuồn cuộn ngập lụt, liên miên bất tuyệt, tứ phương năng lượng kết giới ở khổng lồ như vậy lực lượng đả kích bên dưới. Phát sinh rung động kịch liệt, đoàng đoàng đoàng vang lên không ngừng, giống như là từng thanh trọng chùy đả kích một dạng điên cuồng ngoạ nguậy. Sắp bị phá vỡ, thấy kết giới sắp bị phá vỡ, tất cả mọi người tâm ngay lập tức sẽ là nắm chặt. Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam một chiêu này đụng nhau, vô cùng bá đạo, cho dù là dư âm năng lượng, cũng không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Một khi kết giới phá toái, năng lượng tràn ra, bọn họ sẽ phải chịu chí mạng tính đả kích, nhanh lên gia cố năng lượng, Vũ Văn Phong cuống quýt nói, bốn phía người lập tức mở ra hành động, đem một cổ càng cường đại hơn lực lượng dưới vào đến trong kết giới. Cố gắng duy trì lấy kết giới lực lượng, không để cho bị trùng khoa đánh vỡ. Thấy vậy, mọi người thoáng tùng khí, bọn họ ánh mắt đều là nhìn tỷ võ đài, muốn biết một chiêu này đụng nhau rốt cuộc là ai lấy được thắng lợi cuối cùng. A a, hai tiếng kêu thảm thiết từ giữa không trung truyền tới, sau đó mọi người liền thấy hai đạo nhân ảnh từ trong tâm chỗ rơi xuống, ở giữa không trung chiếu xuống vô tận tiên huyết, cuối cùng rơi xuống trên đất, người bị thương nặng. Chương 142, đao kiếm tranh phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là theo hai người rơi xuống phía dưới hàng, nhìn về phía tỷ võ đài, đợi đến thấy kia trọng thương hai người, đều là con người co rụt lại, nơi nơi kinh hãi, vạn phần khiếp sợ. Cuộc chiến đấu này xem bộ dáng là lưỡng bại câu thương, Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam hai người đều bị thương. Lưỡng bại câu thương, nếu như ta nhớ không lầm, từ Tiềm Long bảng mở cuộc tranh tài tới nay, đây cũng là hai người bọn họ thủ lần bị thương này đi. Không sai, từ đầu đến giờ mới thôi, đây đúng là hai người bọn họ thủ lần bị thương này. Ha ha, không nghĩ tới, Ngô Thần chiến lực cuối cùng khủng bố như vậy, lại là có thể cùng Tư Đồ Kiếm Nam đấu cái lưỡng bại câu thương. Không biết tiếp theo hai người chiến đấu lại đem như thế nào kéo dài. Ai lại đem thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Cái này, bây giờ rất khó nói rõ ràng, nếu là trước kia, ta nhất định sẽ lựa chọn Tư Đồ Kiếm Nam, nhưng là bây giờ ta cũng không xác định. Đúng vậy, ta cũng không xác định, bây giờ Ngô Thần cũng lộ ra siêu cường chiến lực, cùng Tư Đồ Kiếm Nam đấu cái lưỡng bại câu thương. Phải nói ai có thể kiên trì đến cuối cùng, khả năng dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng, mọi người nghị luận ầm ĩ, vốn là bọn họ đều cho rằng, cuộc chiến đấu này cơ hồ có thể nhất định là Tư Đồ Kiếm Nam chiến thắng. Bởi vì hắn lực lượng quá mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải Ngô Thần thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng không dám như thế chắc chắn. Bởi vì ở Ngô Thần trên người, cũng là lộ ra siêu cường chiến lực, sức chiến đấu như thế vô cùng đáng sợ, vượt qua xa tự thân tu vi cấp bậc rất nhiều lần. Mà mới vừa rồi càng là cùng có linh hải cảnh tứ trọng thiên tu vi Tư Đồ Kiếm Nam liều cái hai. Bại câu thương, đây quả thực là không thể tin được, qua ước thường một phút, cơn bão năng lượng mới từ từ tản đi, trên đài tỷ võ, Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam chậm rãi đứng lên, khóe miệng bí huyết, trên người chật vật, trong cơ thể khí huyết dũng động, đều là bị thương không nhẹ, quá mạnh, Ngô Thần nâng lên ống tay áo, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu, bây giờ là tranh tài trong lúc, dựa theo quy định là không thể sử dụng đan dược, cho nên, hắn chỉ có thể dùng ý chí cường đại lực tới dọa chế trong cơ thể rong ruổi kinh lực, áp chế trong cơ thể bốc lên khí huyết. Đối diện, Tư Đồ Kiếm Nam đồng dạng là không dễ chịu, từng cổ một hỗn loạn lực lượng ở trong người khắp nơi đụng. Nếu không phải hắn áp chế gắt gao đến, sợ là đã sớm phá thể mà ra, nhưng là, ánh mắt của hắn nhưng là vô cùng lăng lệ. Hắn nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy tàn bạo, từ mở cuộc tranh tài tới nay, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường đại như vậy đối thủ. Cũng cho tới bây giờ không có bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Ngô Thần người này lực, đo, thật là phi thường đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, tuyệt đối là không thể khinh thường. Hôm nay cuộc chiến đấu này, ta nhất định sẽ thắng, nhìn Ngô Thần, Tư Đồ Kiếm Nam đốc định nói, bất kể đối thủ là ai, bất kể đối thủ có cường đại dường nào lực lượng, đều không thể ngăn dừng hắn, lần chiến đấu này, hắn phải thắng, Ngô Thần cười cười, đạo, thật xin lỗi, cuộc chiến đấu này, ta cũng vậy nhất định phải thắng. Hắn chính là vô thượng đan thần, vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng hắn nhịp bước, Tư Đồ Kiếm Nam ánh mắt đông lại một cái, đạo, đã như vậy, chúng ta đây tiện tay xuống thấy thật chiêu đi, dứt lời, một bó chói mắt huy hoàng. Từ trên người hắn bắn ra, huy hoàng sán lạn vô cùng chói mắt, giống như vầng mặt trời chói chang, nhiễm nhiễm thăng lên, thấy vậy, trong sân một mảnh ồn ào, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, đây là trục nhật kiếm, không nghĩ tới, Tư Đồ Kiếm Nam lại đem hắn cũng cho sử dụng được. Trục nhật kiếm, đây chính là Tư Đồ gia tộc chí bảo, uy lực vô tận, ở trung phẩm linh bảo bên trong, cũng là thuộc về tuyệt đối đứng đầu cấp, vô cùng bá đạo, nhưng là, Ngô Thần trong tay cũng là có một cái bảo đao, chiếc kia bảo đao lực lượng cũng là phi thường bá đạo, không phải bình thường trung phẩm linh bảo có thể địch nổi. Thập phân đáng sợ, lưỡng cường tranh nhau, đao kiếm tranh phong, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, một thanh bảo kiếm chậm rãi nổi lên, từ trong này bộc phát ra một cổ siêu cường lực lượng. Lực lượng đáng sợ ba động, nhanh chóng cuốn đi ra, hai người kinh hồn bạt vía, vạn phần kinh hãi, đây là trung phẩm linh bảo, nhìn chuôi này bảo kiếm, Ngô Thần con người dần dần ngưng tụ, ở Tư Đồ Kiếm Nam trên người thấy trung phẩm linh bảo. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, Tư Đồ Kiếm Nam chính là Hy Dương thành tam đại công tử đứng đầu. Bản thân lại vừa là Tư Đồ thế gia dòng chính truyền nhân. Tu vi và thực lực, vô cùng kinh khủng, ở Đại Tề quốc trẻ tuổi đỉnh phong, người như vậy trên người tự nhiên sẽ trang bị có trung phẩm linh bảo. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ, bởi vì hắn cũng có đồ long đao. Hơn nữa, hắn đồ long đao là do huyền tinh thiết chế tạo thành. Uy lực chí cường, bá tuyệt thiên địa, vô luận Tư Đồ Kiếm Nam trục nhật kiếm như thế nào đi nữa bá đạo, cũng thì không cách nào cùng hắn đồ long đao tướng sánh bằng. Đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp cho gọi ra đồ long đao. Đồ long đao phát ra một tiếng gào thét, một cổ lực lượng đáng sợ nhanh chóng truyền tới, làm người sợ hãi, vãi cả linh hồn, tất cả mọi người mục đích sáng lên. Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam đều là trẻ tuổi cao thủ tuyệt thế, tu vi và thực lực độc nhất vô nhị, bây giờ cũng đều sử dụng trung phẩm linh bảo, giữa bọn họ đánh một trận nhất định là động lòng người, đem tái nhập Tiềm Long bảng đại cuộc so tài trong lịch sử trở thành vĩnh cửu hoài niệm. Đối diện, Tư Đồ Kiếm Nam sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn Ngô Thần trong tay đồ long đao, hắn biết ở Ngô Thần trong tay có như vậy một cái bảo đao, cũng là trung phẩm linh bảo, nhưng là vậy thì như thế nào, ở trung phẩm linh bảo bên trong, còn không có gì binh khí có thể cùng hắn trục nhật kiếm sánh bằng. Bởi vì hắn trục nhật kiếm chính là gần gũi nhất thượng phẩm linh bảo một món bảo vật, có khác thường lực lượng, vô luận là ai, vô luận là binh khí gì, tại hắn cùng hắn trục nhật thân kiếm trước, đều không thể cho thấy nửa chút uy lực tới. Trục nhật nhất kiếm, cầm trục nhật kiếm, Tư Đồ Kiếm Nam đem lực lượng quán thâu vào trong đó. Trục nhật kiếm run rẩy kịch liệt, một cổ cường đại uy thế từ trong đó bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, phong vân hội tụ, vô cùng bá đạo. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Tư Đồ Kiếm Nam hét lớn một tiếng, cầm trục nhật kiếm, nhất kiếm vỗ xuống, chớp mắt, một đạo sáng chói kiếm quang phóng lên cao. Đạo kiếm quang này sán lạn vô cùng, liền giống như là một tia chớp, vạch qua chân trời, nhất kiếm trừ ra, kiếm động bát phương, lực lượng cường đại, bộc phát ra, kiếm quang bắn rách thương khung, uy thế kinh người, dị đoan kinh khủng. Đối diện, thấy một kiếm như vậy, Ngô Thần cũng là âm thầm cả kinh, Tư Đồ Kiếm Nam kiếm pháp cực cao, kiếm thuật siêu phàm, quả thực không thể khinh thường. Bất quá, hắn cũng không sợ, hắn Hiên Viên Trảm Pháp, chính là một bộ chí cao vô thượng đao pháp, ở uy lực so sánh bên trong, chỉ ở Tư Đồ Kiếm Nam kiếm pháp trên, mà không có ở đây hắn kiếm pháp bên dưới. Hiên Viên Trảm Pháp, chương 143, lá bài tẩy tầng ra. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần chém ra một đao, cường đại đao khí, giống như nóng rực quang trụ, từ đồ long đao bên trong thả ra ngoài, lực lượng kinh khủng, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi, lăng lệ đao khí, từ đồ long đao bên trong thả ra ngoài, phô thiên cái địa, cuốn toàn bộ tỷ võ đài. Hiên Viên Trảm Pháp mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng đánh xuống, cùng Tư Đồ Kiếm Nam trục nhật kiếm pháp đụng vào nhau. Lưỡng đạo cường đại quang trụ, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ đáng sợ kinh phong, từ đục điểm cuốn mở, kinh người năng lượng, điên cuồng nổ bắn ra, cuốn bốn phương tám hướng, cho ta bại, cầm trục nhật kiếm, Tư Đồ Kiếm Nam vọt thẳng đi qua, trong tay trục nhật kiếm đánh xuống, mang theo lăng lệ kiếm khí, một cổ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Thấy Tư Đồ Kiếm Nam xông lại, Ngô Thần cũng là không sợ hãi chút nào, nếu Tư Đồ Kiếm Nam phải chiến, vậy hắn liền chiến. Hét lớn một tiếng, Ngô Thần cầm đồ long đao, cũng là xông lên, trực tiếp tiến lên đón Tư Đồ Kiếm Nam. Khanh, đao kiếm đụng nhau, tóe ra nóng rực ánh lửa, một cổ khí thế ác liệt từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian. Một chiêu giao phong, hai người đều bị đẩy lui, hung lực lượng bộc phát ra, chấn hai nhân cánh tay tê dại, trong cơ thể khí huyết dũng động, cuồng bạo kinh khí ở trong người khắp nơi đụng, sắp phá thể mà ra. Nhưng là, đối với hết thảy các thứ này, hai người nhưng là không thèm để ý chút nào, bọn họ ở dừng lại sau, chỉ nhưng mà làm sơ nghỉ ngơi, chính là trong tay vũ khí, hồi phục lại xông lên, giơ đao lên kiếm, bổ về phía đối phương. Lúc này, toàn bộ tỷ võ đài đã là trở nên khanh khanh hoa hoa, nứt ra từng đạo lỗ, vô tận năng lượng, chút xuống, mặt đất bị tạc mở, lộ ra vô cùng dữ tợn. Nhưng là, không có ai đi chú ý tỷ võ đài tình huống, bọn họ ánh mắt đều là đặt ở Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam trên người hai người. Vào giờ phút này, hai người chính kích liệt giao phong, đao kiếm tranh phong, vô cùng bá đạo, lại vừa là một chiêu lực lượng so sánh, một cổ cuồng bạo kinh khí, từ nơi trung tâm tán phát ra, hai người lại lần nữa bị đánh bay, ở cách ba trượng ra đứng lại, trên người sớm đã là rách rách dưới dưới, vết thương chồng chất, chỉ có kia một trong đôi mắt lăng lệ chiến, ý không có giảm bớt chút nào, vẫn là cuồng bạo vô cùng. Giờ khắc này, trong sân yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều là đang nhìn bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bây giờ, dù ai cũng không cách nào kết luận, hai người bọn họ đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì hai người thực lực đều không khác mấy, bây giờ cũng đều là người bị trọng thương, chỉ có so đấu ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba, Ngô Thần hét lớn một tiếng, nói khởi thân thể trong còn lại toàn bộ lực lượng, trong tay đổ long đao chém ra, chém đứt thương khung, đáng sợ nhất đao, nát bấy hết thảy. Giờ khắc này, hắn vẫn sử dụng ra Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba. Đáng sợ nhất đao, chém đứt không gian, chấn bạo không khí, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông lên, chém thẳng vào Tư Đồ Kiếm Nam. Tư Đồ Kiếm Nam ánh mắt đông lại một cái, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần trong tay lại còn có cường đại như thế một chiêu. Một đao này lực lượng, vô cùng cường đại, tuyệt đối không thua gì trước hắn sử dụng kia một tổ hợp hình chiêu số. Nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Mắt thấy Ngô Thần nhất đao bổ tới, cũng là không nói hai lời, tập trung trong thân thể còn lại toàn bộ lực lượng, tất cả lực lượng toàn bộ dưới vào đến trục nhật kiếm bên trong. Trục nhật kiếm run rẩy kịch liệt, từng cổ một nóng rực, hào quang bộc phát ra, ở bên trong trời đất lóng lánh, sáng lạn vô cùng chói mắt, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng để cho người không thể nhìn thẳng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, nhìn trên đài tỷ võ hai người, thân thể đều là đang không ngừng run rẩy. Phảng phất so tài một chút võ đài hai người còn gấp hơn chương. Trục nhật tuyệt sát, Tư Đồ Kiếm Nam hét lớn một tiếng, trong tay trục nhật kiếm, nhất kiếm đánh xuống, chớp mắt, một đám tia sáng chói mắt rơi xuống phía dưới, đạo tia sáng này vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, thật là có thể so với chân chính mặt trời chói chang. Vô số người đều là nhắm mắt lại, sợ hãi bị này cổ ánh sáng cho chọc mù, nhưng là, cho dù là như vậy, ánh mắt vẫn là ở trận trận thấy đau. Trục nhật kiếm quang mang thật là quá sáng lạng, phảng phất là muốn đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho chọc mù. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Tư Đồ Kiếm Nam cũng là cái gì cũng không quản, hắn bây giờ chỉ muốn đánh bại Ngô Thần, thắng được thắng lợi sau cùng. Trong tay trục nhật kiếm, Tư Đồ Kiếm Nam hét lớn một tiếng, trong tay trục nhật kiếm bổ ra, tia sáng chói mắt xông thẳng mà xuống, giống như vầng mặt trời chói chang rơi xuống ở phàm trần. Sáng lạc ánh sáng, lực lượng cường đại, vô cùng kinh khủng, mà đúng lúc này sau khi Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp Đao thứ ba cũng là đã xông lại. Đáng sợ đau khí tràn đầy toàn bộ không gian, tuyệt cường lực lượng có hủy diệt hết thảy khí thế, cuồng bạo mà bá đạo, không nghi ngờ chút nào, một chiêu này là hai người một cái sát chiêu, tuyệt đối lực lượng cường đại, ở đi qua mịt mờ không gian sau, rốt cục thì đụng vào nhau. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú với trên đài tỷ võ. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cũng muốn biết, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Tràn đầy lực lượng cuồng bạo một chiêu, rốt cục thì đụng vào nhau, ngừng thời, không gian run rẩy, một đoàn nóng rực ánh sáng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như mặt trời chói chang nổ mạnh một dạng lực lượng kinh khủng, tạo thành từng đạo cuồng phong, không, đoạn xé mà xuống, quét chạm đất mặt, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài trở nên càng lộn xộn. Khanh khanh hoa hoa khắp nơi đều là lực lượng tuyệt đối một đòn, ở giữa không trung phát sinh đụng, bộc phát ra một cổ khí thế đáng sợ, lăng lệ đao khí cùng kiếm khí, điên cuồng cuốn mở, nát bấy hết thảy. Trên mặt đất, hai người chật vật đứng, đều là từng ngụm thở hổn hển, đi qua một chiêu kia mới vừa rồi, trên người bọn họ thương thế nặng hơn, trên người lực lượng cũng là còn dư lại không có mấy. Tình thế đối với bọn họ mà nói, đó cũng là cực đoan bất lợi, bất quá, trong mắt bọn họ vẻ này lăng lệ chiến ý, nhưng là càng phát ra mãnh liệt. Cuộc chiến đấu này, đối với hai người bọn họ mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, thắng, chính là hạng nhất, trở thành đại tề quốc hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bại, chính là hạng nhì, cho nên, đối với hai người bọn họ mà nói, cũng là muốn tất thắng, giữa hai người bọn họ, nhất định sẽ có một người sa sút. Tiểu tử này, Tư Đồ Kiếm Nam nhẹ nhàng lau đi khóe miệng tiên huyết. Hắn nhìn về Ngô Thần, trong lòng một mảnh hung ác, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, thực lực đối phương làm sao biết mạnh mẽ như vậy, cuối cùng có thể lấy linh hải cảnh nhất trọng thiên tu vi. Cùng hắn đối chiến đến nay, hơn nữa, còn đấu cái lưỡng bại câu thương, bất quá, vô luận như thế nào, cuộc chiến đấu này hắn đều là nhất định phải thắng, bất luận bất kỳ giá nào, hắn đều muốn lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Chương 144, cuối cùng một chiêu. A, Tư Đồ Kiếm Nam hét lớn một tiếng, không để ý trong cơ thể trọng thương, cường nói lực lượng, đáng sợ kiếm lực, từ trong thân thể của hắn đản dục mà ra, điên cuồng dưới vào đến trục nhật kiếm bên trong. Chớp mắt, trục nhật kiếm run rẩy kịch liệt, bạo nổ phát ra trận trận tiếng huýt gió, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng chói mắt, ánh chiếu đại địa, thập phân sáng lạng. Giờ khắc này, vô số người đứng lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn Tư Đồ Kiếm Nam, con người co rụt lại, tràn đầy kinh hãi, đây là, không sai, là một chiêu kia, không nghĩ tới, Tư Đồ Kiếm Nam lại đem một chiêu kia cho sử dụng được. Một chiêu kia nhưng là cấm kỵ chiêu số A, nhanh lên ngăn lại hắn. Bằng không, Ngô Thần sẽ chết mất. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, thân thể không ngừng run rẩy, kinh hoàng nhìn Tư Đồ Kiếm Nam, không nghĩ tới, hắn lại đem một chiêu kia cũng đều cho sử dụng được. Vũ Văn Phong bọn họ cũng là dọa hỏng, thế nào cũng không nghĩ ra, Tư Đồ Kiếm Nam là lấy được thắng lợi cuối cùng, lại không tiếc vận dụng cấm kỵ chiêu số, đây chính là một chiêu lực lượng tuyệt đối tuyệt chiêu, có nát bấy hết thảy lực lượng, không người nào có thể ngăn cản được. Ở giờ khắc này, người trọng tài đã chuẩn bị xong, làm Ngô Thần sa sút lúc liền lập tức xuất thủ tiến hành cứu, nhân vật như vậy, bọn họ Đại Tề quốc có thể tổn thất không nổi. Giữa không trung, Tư Đồ Kiếm Nam cả người bao phủ cường thịnh ánh sáng, đáng sợ kiếm khí không ngừng bộc phát ra, tại hắn chung quanh tạo thành một mảnh kiếm hải, từng cổ một lăng lệ kiếm khí, phô thiên cái địa bắn ra, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian. Đây là, Ngô Thần sầm mặt lại, từ Tư Đồ Kiếm Nam trên người, hắn ngửi được một cổ dị đoan khí tức nguy hiểm, này cổ kiếm lực vô cùng kinh khủng, hắn biết phải là một chiêu hủy diệt tính tuyệt kỹ, có giết chết hết thảy uy lực, nếu là hắn không chặn được, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử, bây giờ nhận thua còn kịp, nếu không, ta một chiêu này thi triển ra, mạng ngươi sẽ không, trôi lơ lửng ở giữa không trung, Tư Đồ Kiếm Nam cả người run rẩy kịch liệt, thi triển ra một chiêu này, cần muốn lực lượng cường đại, lấy trước mắt hắn thực lực, thi triển ra còn cực kỳ miễn cưỡng, cho nên, hắn vẫn hy vọng Ngô Thần biết khó mà lui, không muốn làm không sợ, giấy rùa, ngoài ra hắn cũng không hy vọng náo xảy ra án mạng, dù sao, đây là đang tranh tài, không phải là cái gì sinh tử tỉ thí, nhưng là, nếu như Ngô Thần không nghe khuyến cáo, nhất định không chịu nhận thua, như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí cái gì, trực tiếp thi triển tuyệt kỹ, tiêu diệt hết thảy, đến đây đi, để cho ta cảm thụ một chút ngươi một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng đi. Vậy mà, Ngô Thần nhưng là không sợ chút nào, ánh mắt sắc bén, tràn đầy cuồng liệt chiến ý, cuối cùng muốn thưởng thức Tư Đồ Kiếm Nam một chiêu này lực lượng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là kêu to ngu xuẩn, Tư Đồ Kiếm Nam một chiêu này, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhất kiếm bổ ra, đủ để hủy diệt hết thảy, không người nào có thể cản trở được. Ngô Thần hành động này quả thực quá ngu xuẩn, ngay cả Vũ Văn Phong bọn hắn cũng đều là như thế. Đều là cho là Ngô Thần là thật quá ngu xuẩn, so sánh với tranh tài mà nói, tánh mạng mới là trọng yếu nhất, nếu như ngay cả mệnh cũng không có, cái gì cũng không có. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, kia đừng trách ta, Tư Đồ Kiếm Nam cười ha ha, vốn là hắn là muốn khuyên Ngô Thần nhận thua, nói như vậy hắn liền có thể không sử dụng một chiêu này. Dù sao, một chiêu này thi triển ra quả thực quá phiền toái, liền chính hắn cũng khống chế không. Vô cùng lực sát thương, vô cùng đáng sợ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là, nếu tiểu tử này không nghe khuyến cáo, cố ý muốn tìm cái chết, vậy thì không thể oán hắn, hắn sẽ để cho tiểu tử này thưởng thức được. Cái gì gọi là tuyệt vọng lực lượng, diệt thiên nhất kiếm, Tư Đồ Kiếm Nam hét lớn một tiếng, kinh khủng thanh âm, giống như thiên lôi vang dội, nặng nề nổ bể ra tới, thật sự có người trong lòng nhưng rung một cái, bỗng đứng lên đến, nhìn Tư Đồ Kiếm Nam. Trong mắt tràn đầy rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương lại thật đem một chiêu này cho thi triển ra. Ung ung, thiên địa lộn, càn khôn chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trục nhật kiếm bên trong toát ra, sáng chói kiếm khí, phô thiên cái địa mà.